Chương 2762, biến mất không thấy, 3. Toàn bộ rừng cây đều đắm chìm trong mừng rỡ, vui vẻ cùng trong khát vọng. Mà đồng thời, vô số tin tức QNZ theo cầm âm phản hồi đến Mộ Nhan trong đầu. Thật lâu, cầm âm dần dần nghỉ, Mộ Nhan đột nhiên mở mắt ra, thả người nhảy lên, đi vào một cây đại thụ trước. Cây đại thụ này tại rậm rạp tuyết mị tùng lâm bên trong phi thường không đáng chú ý, cảnh lá thưa thớt, không hoa không có kết quả, gô cờ dê còn lít nha lít nhít bỏ rất nhiều tiểu côn trùng. Mộ Nhan nhìn xem cây này, khoe miệng lại nhịn không được nhẹ nhàng câu lên. Sau nửa canh giờ, Mộ Nhan mang theo đã bị toàn bộ chứa vào không gian đại thụ, trở lại nguyên địa. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho trên mặt nàng tiếu dung bỗng nhiên biến mất. Nhân không thấy vốn nên chờ ở chỗ này các sư huynh đệ, tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Trung quanh có một chút đánh nhau vết tích. Thậm chí trên mặt đất còn có kéo vết tích, một mực hướng bắc bộ kéo dài. Mộ Nhan sắc mặt một chút xíu âm trầm xuống. Nàng lại một lần nữa phát động vạn thực đồng minh, nhưng mà, kỳ quái là, cái này một mảnh có cây linh thực tựa như là tử vật. Vô luận nàng làm sao đàn tấu thiên ma cầm, đều không có đạt được nửa phần phản hồi. Mộ Nhan lo âu trong lòng, vội vàng, lo nghĩ, hối hận, một chút xíu hội tụ vào một chỗ. Thất hoàng, đưa cờ dô y, ngươi không phải tại sách trong tháp điểm bọn hắn bản mệnh đèn sao? Hiện tại bản mệnh đèn đều sáng hào hào, ngươi lo lắng cái giám A? Mộ Nhan đột nhiên hoàn hồn, vội vàng đi xem sách trong tháp bản mệnh đèn. Nơi này bản mệnh đèn tổng cộng có 9 ngọn, trừ Vân Nhược Hàn 6 người, còn có Tiểu Bảo, sư phụ Thạch Thanh. Mộ Nhan nguyên bản còn muốn điểm một chiếc tiểu sư thuốc Lạc Vân Tiêu, lại phát hiện, hắn giống như Đế Minh Quyết, tu vi quá cao, không cách nào tại tu chân đại lục bên trên ngưng tụ bản mệnh đèn. Nhìn thấy soát trong tháp 8 ngọn bản mệnh đèn đều tốt lóe lên, Mộ Nhan mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, lòng tràn đầy lo cắt, biến thành băng lánh lửa giận. Ta mặc kệ cái này Hoắc Đốn bộ lạc, Mộc Nhạc các là nơi quái quỷ gì, nếu là ra mở Lam mở Tô nở thường sư huynh đệ ta. Vậy cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Trời tờ mở sáng thời điểm, Mộ Nhan truy tung dấu vết lưu lại, rốt cục đi ra tuyết mị tùng lâm. Nhưng tất cả vết tích, tại đến rừng cây bên ngoài về sau, liền hoàn toàn biến mất. Nàng chính vô kế khả thi thời khắc, đột nhiên một đạo hàn quang hiện lên. Trường kiếm sen lẫn lăng lệ sát ý hướng nàng đánh tới. Mộ Nhan tùy ý nghiêng người chặn lại, trong lòng bàn tay thất tuyệt kiếm xuất hiện, ngồi chỗ cuối chặn lại. Chỉ nghe ken một thanh âm vang lên. Cầm kiếm thân ảnh phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, rút lui ra đến mấy mét xa, kém chút ngã nhào trên đất. Người này ổn định lại thân hình, đang muốn lần nữa công tới. Nhưng ngẩng đầu một cái, đối đầu Mộ Nhan mặt, lại đột nhiên đình chỉ động tác, phát ra một tiếng kinh hô, quân đại thần Mộ Nhan quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cầm kiếm chính là một cái niên kỷ rất nhẹ tiểu cô nương, làn da trắng nõn, dung mạo tú mỹ. Tướng mạo tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Nhưng nàng nhất thời không nhớ nổi ở đâu gặp qua. Tiểu cô nương từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức hưng phấn xông lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy rào rạt tiểu dung. Quân đại thần, thật là ngươi, ta vợ ơ y ma có thể ở đây đụng phải ngươi, ta vừa mới ta không nên công kích ngươi. Quân đại thần, ngươi đừng giận, ta có thể lại nhìn thấy ngươi, ta thật thật là cao hứng. Mộ Nhan thật lâu mới có hơi chần chờ nói, ngươi là tiểu cô nương không có bị nhận ra. Cũng không có cái gì nộ khí, ngược lại cười càng phát ra ngọt ngào chân thành. Quân đại thần, ta gọi Lâm Thiếu Mẫn, nhiều người như vậy đều vì ngươi cứu, ta chỉ là trong đó rất không có ý nghĩa một cái, ngươi không nhớ rõ ta, cũng là bình thường. Thế nhưng là với ta mà nói, ngươi lại là tái sinh phụ mẫu của ta. Tấu chương xong.